từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1351 ta linh mạch rất kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Trục cả người đều đã bối rối, đám này viện trưởng vì một cái lục thần, đây là muốn đánh nhau bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đinh Hồ vẫn nhằm vào lục thần, hiện tại chính là lục thần rời đi thời cơ tốt nhất. Lục thần đạm nhiên nhìn những thứ này viện trưởng ôm quyền nói. Đa tạ các vị đại nhân nâng đỡ, bất quá ta vẫn là quyết định ở lại Tây Thánh, Trần Gia Gia đem ta mang tới Tây Thánh, để cho ta ở chỗ này hảo hảo làm việc, lục thần không dám Trần lão giáo huấn. Nghe được lục thần trả lời thuyết phục, những người khác không khỏi thở dài tiếc hận. Bạch Hạnh âm thầm nhìn lục thần, hầu như kích động đến rơi nước mắt. Thì ra hài từ này là lão Trần mang tới, mấu chốt nhất là còn biết tri ân đồ báo, thật là khiến người vui mừng. Bữa tối làm xong, Đinh Hồ liền khí thế hung hăng đi tới lục thần hậu chu. Lục thần, ta đã tìm được mới đại trù, ngươi có thể chạy trở về xài phòng trẻ củi đi, ngày hôm nay không làm tốt không cho phép ngủ. Nghiêm Trụ thực sự nhìn không được len lén chạy đến xài phòng băng lục thần cùng nhau trẻ củi. Dưới ánh trăng, hai cái thiếu niên bổ ra một đoạn lại một đoạn củi gỗ, còn bên cạnh còn có đếm không hết củi gỗ. Lục thần nhìn đầu đầy mồ hôi Nghiêm Trụ, nói rằng. Nghiêm Trụ ca, ngươi trở về đi, ta tự mình tới thì tốt rồi. Nghiêm Trụ lạnh rên một tiếng. Ta không sao, cái kia Đinh Hồ ta liền biết hắn sẽ đến cái này một tay tá ma giết lừa, lục thần ta thật không hiểu nổi, ngày hôm nay như vậy tốt cơ hội, ngươi vì sao không đi? Lục thần lắc đầu, mỉm cười. Nơi này sổ sách còn không có tính toán rõ ràng, sở ta làm sao có khả năng đi? Ai, ngươi quyết định ta cũng chi phối không được, bất quá nói thật, phía trước rất nhiều người nói ngươi là kẻ ngu, ta cảm thấy vẫn có nhất định đạo lý. Lục thần nhịn không được cười rộ lên. Kẻ ngu si cùng thiên tài trong lúc đó, không phải là cách một con đường nha. Đang lúc nói chuyện, Đinh Hồ, Dương Dũng đoàn người vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy những người này, Nghiêm Trụ theo bản năng đứng ở lục thần trước mặt. Cái cử động nho nhỏ này, làm cho lục thần cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn ra được Nghiêm Trụ nhân phẩm này đi quả thật không tệ. Mà Đinh Hồ có thể không cần quan tâm nhiều, một tay lấy Nghiêm Trụ dã man lôi ra trực tiếp đụng ở một bên trong đống củi lừa. Lục thần, theo ta đi quảng cáo. Nghiêm Trụ từ dưới đất bò dậy. Đinh Hồ, lục thần đã bận bịu cả ngày, các ngươi còn muốn ngược đãi hắn. Các ngươi hơi quá đáng. Đinh Hồ trực tiếp đi tới chính là một cái tát đem Nghiêm Trụ hất tung ở mặt đất. Nghiêm Trụ bị đánh bay phía sau, liền thổ mấy ngụm máu tươi, dĩ nhiên không đứng nổi. Đinh Hồ nheo mắt lại nhìn Nghiêm Trụ. Cẩu vật, lão tử làm việc ngươi cũng dám quản. Tiểu tử chờ sau này trở lại thu thập ngươi. Lục thần, theo ta đi. Tân khách điểm danh ngươi làm bánh ngọt. Nhanh lên một chút, lục thần lại đứng bất động. Đi mau a, làm gì? Cho lão tử lực sạp đúng vậy a, đừng tưởng rằng ngươi là một món ăn liền trong mắt không người ta cho ngươi biết, còn tốt hôm nay ngươi không có chọn rời đi Tây Thánh, nếu không. Lão tử quay đầu liền giết chết ngươi. Lục thần hơi nheo mắt lại, Đinh Hồ là có chút tu luyện nội tình, lấy mình bây giờ thực lực sợ rằng còn đánh nữa thôi thắng hắn. Đi vậy có thể ta muốn mang theo hắn, tùy ngươi, Dương Dũng, đem Nghiêm Trụ cùng nhau kéo đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả trở lại hậu trù, lục thần kiểm tra một hồi Nghiêm Trụ thương thế, dường như bị thương không nhẹ. Lục thần, ngươi sở dĩ không đi có phải hay không sợ Đinh Hồ phía sau hạ thủ? Điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nhưng là bây giờ nếu như chúng ta lưu lại nữa, sớm muộn còn là muốn bị Đinh Hồ giết chết. Lục thần lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ngươi có thể nói sai rồi, ta lưu lại, là vì lấy mạng của hắn. Tốt lắm, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt, một hồi ta đi đưa đồ ăn. Bận rộn sau một lúc, lục thần bưng kỳ bàn bánh ngọt đưa đến thực sảnh. Thưởng thức qua lục thần bánh ngọt, đám người khen không dứt miệng, các vị viện trưởng căn cứ không phải lãng phí lương thực tinh thần, tràn đầy bánh ngọt khay trong nháy mắt bị thanh không, cái này còn một bộ ăn chưa no bộ dạng. Tây Thánh Linh Viện khảo hạch cũng đã kết thúc, Bạch Hạnh tâm tình thả lỏng, mà chứng kiến từng cái viện trưởng bị mỹ thực chinh phục dáng vẻ cũng là trên mặt có mặt mũi, tâm tình thật tốt, càng xem càng thích hai từ này. Các vị viện trưởng trước khi đi, lấp không ít tờ giấy nhỏ cho lục thần, xem ra là đối với lục thần còn không hết hy vọng. Chậm chút thời điểm, Bạch Hạnh các loại, chờ, học viện lãnh đạo đưa đi những thứ này tân khách phía sau, Bạch Hạnh lại cố ý phản hồi thực sảnh, gọi lại đang ở thu thập chén đũa lục thần. Tiểu thần A, ngươi nếu là đại trù, vì sao còn phải phụ trách thu thập chén đũa? Tới, ngồi ở đây, để cho bọn họ bận việc A, lục thần theo lời ngồi ở viện trưởng bên người. Tiểu thần, ta cảm thấy ngươi hài tử này đặc biệt có linh tính, còn tuổi nhỏ thì biết rõ tri ân đồ báo, lần này A, các ngươi nhà bếp cũng là lập công lớn, nhất là ngươi xem một chút những người đó, hận không thể muốn ở ta dưới mắt cướp người. Ha ha ha ha, ồ, được rồi, cái kia, những cái này lão gia hỏa cho ngươi bỏ vào tờ giấy, ha ha ha, ta xem liền ném tốt lắm. Lục Thần mỉm cười, xuất ra những chữ kia cái, nhưng không có xé bỏ. Lục Thần giả vờ làm khó dễ. Viện trưởng, các vị đại nhân buổi tối lại tăng giá, mở ra điều kiện. Bạch Hạnh nhất thời khẩn trương. Đám này lão hồ ly, lại tăng giá. Trước đây Lục Thần ở lại Tây Thánh, vậy cũng đều là tình cảm, nhân ra ba phen mấy bận tăng giá, Lục Thần đây là đã có chút động lòng. A tiểu thần, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi trước đừng có gấp, ngươi có thể nói cho ta, bọn họ đều cho xảy ra điều gì giá. Lục Thần từng tờ niệm lấy tờ giấy. Tây Chu thành chủ cho ra điều kiện là, một tháng đầu bếp một lần, tiền tiêu vặt hàng tháng 10 mảnh ngân diệp. Cái này tấm là, đảm nhiệm tổng chủ, một tháng đầu bếp 3 lần, tiền tiêu vặt hàng tháng 50 ngân diệp. Cái này tấm, đây là Tây Uy Linh Viện, đi trực tiếp làm nhà bếp tổng quản, tiền tiêu vặt hàng tháng 1 kim diệp hơn nữa. Có thể học tập học viện tâm pháp, bàng tính chương trình học. Bạch Hạnh kích động một cái, nhẹ vỗ bàn một cái, chấn được trên bàn bộ đồ ăn kém chút ngã xuống. Mộ Dung lão hồ ly này, ta đã sớm nhìn ra, hắn chính là muốn cướp ngươi. Cứ nhiên mở ra ưu đãi như vậy điều kiện, khó trách ngươi sẽ tâm động. Lục Thần thở dài một hơi, viện trưởng, ở chỗ này ta một tháng chỉ có 80 đồng diệp, Trần Gia Gia hiện tại thân nhiễm bệnh nặng, không có tiền trị liệu, nhà ta cũng cần tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thần, ta hiểu, ngươi còn tuổi nhỏ liền muốn xuất môn kiếm tiền xác thực không dễ dàng, ngươi yên tâm, ta Tây Thánh sẽ không thua bất luận kẻ nào. Bạch Hạnh vội vàng nói, đúng rồi, ngươi ở lại Tây Thánh, là bởi vì Trần Lão nguyên nhân a, làm sao, hắn hiện tại ngã bệnh. Lục Thần gật đầu, ta còn không có thời gian đi nhìn hắn. Tiểu thần, chuyện này ngươi không cần lo lắng, Trần Lão cho ta Tây Thánh Linh Viện vất vả nửa cuộc đời, phía trước ta là không biết, nếu bây giờ biết tuyệt không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý, coi như không có ngươi chuyện này, bệnh của hắn, ta cũng nhất định tự mình giúp hắn chữa cho tốt, quảng cáo. Đa tạ viện trưởng, Bạch Hạnh gật đầu, như vậy hiện tại mà nói chuyện của ngươi. Bạch Hạnh nhìn Lục Thần ấm áp cười nói, ta biết người người đều muốn tu luyện, Tây Uy cho ra điều kiện xác thực mê người, nói thật ta cũng không còn nghĩ đến Mộ Dung lão hồ ly kia có thể khai ra điều kiện như vậy. Còn có 3 ngày, khi đó nếu là ngươi trước mặt cùng ta bàn điều kiện, ta ngược lại cảm thấy ngươi hài tử này quá bợ đít, chưa chắc sẽ lưu ngươi. Có thể ngươi hết lần này đến lần khác không có, ngươi còn nghĩ mang ngươi tới Tây Thánh Trần Lão, nghĩ sự giáo huấn của hắn, điểm này là để cho ta ngoài ý muốn nhất cũng là vui mừng nhất. Cho nên, Mộ Dung tên kia có thể vì ngươi ngoại lệ, ta Bạch Hạnh cũng có thể. Ngươi có không có tham gia quá linh mạch chắc thí? Lục Thần nói rằng, đã tham gia chẳng qua là ta linh mạch rất kém cỏi, là một tinh linh mạch. Bạch Hạnh cũng không có hoài nghi, linh mạch nếu như tốt cũng sẽ không đảm đương tạp dịch. Một tinh linh mạch ăn ngay nói thật hoàn toàn chính xác tương lai phát triển hữu hạn, bất quá tập võ cường thân kiện thể vẫn là có thể. Như vậy đi, người linh mạch không đạt được chúng ta thu nhận học sinh yêu cầu, nhưng ta có thể ngoại lệ cho ngươi một viên đệ tử ký danh lệnh bài, như vậy ngươi có thể tu luyện học viện tâm pháp công pháp, bàng tính chương trình học, còn như ngươi có thể luyện tới trình độ nào, vậy nhìn ngươi cố gắng của mình trình độ. Mặt khác nếu là không có trọng yếu tân khách, ngươi cũng không cần một mực tại nhà bếp. Tiền tiêu vặt hàng tháng nha, một tháng cho ngươi một kim diệp thế nhưng ngươi mỗi tháng chỉ ít đầu bếp 3 lần, ngươi xem có thể chứ? Lục Thần kỳ quái hỏi, viện trưởng, ngươi không phải mới vừa nói không có trọng yếu tân khách ta không cần ở nhà bếp sao? Cái này đứa nhỏ ngốc không có trọng yếu tân khách ngươi viện trưởng không muốn một ngày 3 bữa sao? Ngươi tốt xấu cho ta làm 2 bữa a, tác giả để lời nói với người xa lạ cổ kỳ thế giới sẽ không quá trưởng, tuy là ta viết cũng thật có ý tứ, nhưng cuối cùng là chi nhánh. Làm chủ tuyến phục vụ, đại gia thật muốn xem mạng già chuyện xưa mới, vậy thì chờ mạng già quyển sách kế tiếp. Cách chương.